Chương 1098, quần viên mới, khiên hiệp sĩ. Ổ rổ xì mà dự chỉ dẫn. Ba cảng cầu toàn đạt. Cái này chẳng lẽ là đọc tỏ sở chen nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kim sắc quen thuộc này, ý rồn mạn không khỏi kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Mà ở một bên khác, mới vừa mệnh lệnh cổ rổ biến trở về nguyên hình bờ lách vái đáo đông nhiên cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói, hẳn không phải là, cục trưởng đã từng nói với ta, người kia dường như cũng có năng lực tương tự. Hơn nữa cô bé kia nghe lời này một cái, ý rồn mạn ngay lập tức liền trở về trong biệt thự của hờn, trừ rút thưởng ở ngoài. Dễ thấy nhất chính là bên trong nhiều loại cô gái xinh đẹp tha vừa vạn, trừ chuyện này, liên quan với nhiệm vụ dị thế giới đó, ta cũng muốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút hắn suy tư một chút, ý rồn mạn lập tức tản đi trên người sở sạn đủ, phát động chiến ý, giống như một viên lửa mũi tên hướng phương xa bay đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi cái bóng nhìn thấy người. Trong cuộc thoáng cái toàn bộ đều đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bờ lách vải đảo một mặt không nói gì. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, qua nửa ngày mới thở ra một hơi, được rồi, những chuyện này liền đều giao cho cục trưởng đi bận tâm đi. Ai bảo hắn là lão đại đây lúc này, tại cách đó không xa một tòa nhà trên đỉnh, một cái trên mặt cắm tế bờ lách đồng thanh niên, hờ hững nhìn lấy ý rồn mạn đi xa phương hướng, sóng gợn trạng cặp mắt dường như cũng có chút chớp động. Hắn chính là trong bẹn lục đạo thiên đạo. Vốn là... Hắn là chuẩn bị tìm cơ hội cùng bộ hạ cùng nhau vây công ý rồn mạn, cũng đem hắn bắt lại. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới ý rồn mạn lại có thể bay nhanh như vậy, thoáng cái liền mất dạng hắn liền đuổi theo cũng không biết từ đâu đuổi theo lên mà đang khi hắn ảo não, bốn phía bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn, hì hì thật không nghĩ tới, các ngươi lại có thể cũng chạy đến cái thành phố này tới rồi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ở cái thế giới này theo đuổi cái đó cái gọi là hòa bình kế hoạch chứ họ rổ xì mà dư là ngươi vừa nghe đến tiếng nói quen thuộc này, thiên đạo lập tức xoay người lại, đánh giá chung quanh, cố gắng tìm ra vị trí của đối phương. Chỉ tiếc, không biết họ rổ xì mà dùng chính là thủ đoạn gì, mà cờ kê hắn cố gắng thế nào, vẫn là một chút tung tích đều không phát hiện được dù sao đã từng chủ khách một trận, ta liền cuối cùng cho ngươi một chút nhắc nhở họ rổ xì mà dư âm thanh tiếp tục vang lên. Nếu như ngươi muốn biết ý rồng màn đó là làm sao đạt được xạ gìn gẳng, như thế liền đến chỗ này đi xem một chút đi nói ra một cái địa chỉ sau. Họ rồ xì mà bỗng nhiên lại khẽ cười nói, bất quá ngươi tốt nhất một người đi, nếu không, khả năng cái. Gì cũng không được thiên đạo híp mắt chờ trong chốc lát, khi xác định họ rồ xì mà đã rời đi sau, hắn chân mày hơi nhíu một cái, không có đi cái kia cái địa chỉ, mà là nghiêng đầu đi về phía một hướng khác, rất nhanh liền biến mất rồi. Hắc quả nhiên đủ cẩn thận. Qua rất lâu, theo kiến trúc phụ cận vật trong bóng râm, đột nhiên toát ra một bóng người, chính là họ Rồ Sì Mà Dì. À mặc dù ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ rất hoan nghênh cái này thêm vào người rút thưởng, bất quá nếu như liền như vậy cho gần đó một cái kinh hỉ, hắn sợ rằng đối với ta có cái nhìn đúng rồi. Họ Rồ Sì Mà Dì liếc mắt một cái đang tại cách đó không xa liều mạng cắn nuốt tạ để nọ mạng tỉ tản thi thể hạ lì quỳnh. Trên mặt đã lộ ra một vết vẻ đăm chiêu, nữ nhân này có lẽ có thể phát huy được tác dụng ngoài biệt thự. Bị gã sai dù nổ kéo lấy tay cưỡng ép lôi vào trong cánh cửa ánh sáng kim sắc, trong lòng cơ tạ thật ra thì tràn đầy hoảng sợ căn bản không biết chính mình sẽ bị mang tới địa phương nào đi, nhưng là vừa nhìn thấy trước mắt hoa lệ biệt thự lớn, ánh mắt của nàng liền hơi hơi biến hóa một chút trong thế giới của người khổng lồ. Nhân loại phần lớn đều ở phía sau tường thành, hoàn cảnh sinh tồn phi thường nhỏ hẹp. Vật chất cũng tuyệt đối không tính là sung túc. Cho nên, coi như là quốc vương cư trú dinh thự, cùng thế kỷ 21 đỉnh cấp biệt thự cũng vẫn là không có cách nào so. Mà nhìn đến đây rất giống là người có tiền chỗ của người ở, không phải là cái gì âm trầm khủng bố ma quật, cơ tạ bản năng liền thở phào nhẹ nhõm. Mà vừa đi vào cửa biệt thự, nhìn thấy vẫn cùng với vây quanh ở bên cạnh hắn các mỹ nữ, nàng mới vừa buông xuống đi tâm bỗng nhiên lại nhấc lên người đàn ông này cũng không phải là muốn để cho mình cũng gia nhập, trở thành hắn nữ nhân đi vốn chính là tình nhân sinh, cơ tạ đối với ở phương diện này chuyện vốn là phi thường nhạy cảm. Cho nên nàng nhìn về bên trong ánh mắt của Vân, ngay lập tức liền tràn đầy đề phòng. Ai nhìn thấy nàng bộ dáng này, Vân khỏe miệng phát họa lên một nụ cười, trực tiếp nghiêng đầu nói, à cô ấy, ngươi mang vị cô nương này đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã rất khuya rồi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói a a ôi chao nhìn thấy nữ tử tóc vàng ôn nhuyễn đó đi tới trước, kéo lấy chính mình liền đi lên lầu. Cơ Tạ cả người đều mộng bức rồi, bản năng hô, còn có Y Mì, ta không nên cùng nàng tách ra. Tốt tốt rồi, ta biết các ngươi cảm tình tốt. Dạ Cụ hé miệng cười một tiếng, đưa tay theo trong tay rủ nổ nhận lấy còn hôn mê Y Mì, giống như nói con gà con một dạng sách theo đi lên lầu. Chuyện này Cơ Tạ nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút mát mẻ. Nữ nhân trong cái biệt thự này, tựa hồ cũng có chút nguy hiểm. Ai nhìn thấy Cơ Tạ ngoan ngoan đi lên lầu, vẫn đông nhiên cảm nhận được hai đạo ánh mắt sáng quắc, dù là không lấy cái gì kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn đều có thể khẳng định, đây là gạ xài dù nổ đang ngó chừng hắn. Nhìn đây thật may mọt tờ dừng cùng xạ bờ đen các nàng đã đi đặc dị điểm thứ 6. Nếu không sợ rằng sẽ na ho sai lầm á. Vẫn ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, đông nhiên lại bật cười. Nguyên lai hắn đánh FGO, đặc dị điểm thứ 6 trình độ khó khăn liền để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Tùy tiện trên đường gặp cái tiểu quái đều là 6-70 ngàn máu, ngươi dám tin xem ra gủ ạ cổ lúc này có thể sẽ gặp đối thủ lúc này. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, khiên hiệp sĩ đã gia nhập rút thưởng quần.